Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ vụt lướt lòe lòe, tâm trí phiêu lãng bỏ tận nơi đâu. Nó ngước nhìn bầu trời cao. Hôm nay là ngày anh đi, cũng là ngày nó chấm dứt tất cả. Chỉ bây giờ thôi, lúc này thôi, cho nó nghĩ về anh lần nữa, nghĩ về anh. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Phi trường rộng lớn kẻ đến người đi, luyến tiếc đưa tiễn, chia tay xung vầy hàng loạt cảnh tượng. Trong đám đông hỗn tạp, một dáng người cao ráo đẹp đẽ, từng tấc thịt trên người vừa chuẩn không dư thừa cho dù một ly, nhưng trông anh thật cô đơn, tản mát trên người một nỗi buồn đau khổ khó tả. Dù chiếc kính râm đen che đi khuôn mặt cùng chiếc mũ sụp, nhưng không giấu hết được nét bi đát trên khuôn mặt anh. Anh quyết định ra đi, đi để quên một người con gái anh lần đầu rung động và yêu rất nhiều. Đi, đi để quên. Để vơi đi niềm đau trong lòng, anh sẽ ra đi. Dinh dinh. Kèn nhẹ nhấc điện thoại, lòng một nỗi vấn vương không dứt, khẽ đánh một tiếng thở dài não nề. Quản lý, sao anh chưa đến? Một tiếng nữa, máy bay cất cánh rồi đấy. Kèn, tôi đang ở buổi lễ đính hôn gửi quà cho cậu Bảo, nhưng hình như xảy ra chuyện rồi. Một tiếng thịt chấn động cả người anh, toàn thân anh như bị một dòng điện lướt qua tê cứng. Cảm giác báo hiệu cho anh có chuyện không hay đã xảy ra. Tôi vừa đến thì thấy mọi người đang nháo nhào, tìm đến trợ lý của Jun thì biết bố đã mất tích, hình như là bị bắt cóc. Chiếc vali từ tay rơi xuống đất, vang ra một tiếng huỵch khô khốc. Ánh mắt chậm dại, người sét đánh một lúc ngây dại. Alo Ken, Ken, cậu còn có ở đó không? Không một dấu hiệu có người đang nghe, nhưng cũng không có dấu hiệu đã tắt cuộc gọi, chỉ nghe tiếng gió vù vù qua điện thoại. Quản lý Hiro đủ hiểu tình hình mà cúp máy. Ken lao như điên chạy ra khỏi sân bay. Thôi Bảo chặn lấy một chiếc taxi. Anh nói địa chỉ nơi cử hành hôn lễ đính hôn. Và như muốn ăn tươi nuốt sống người tài xế, anh chàng tài xế đáng thương cũng chính vì thế mà làm cho hoảng loạn. Tay chân cuống cuồng nhấn ga chạy như bay. Trợ lý Kim, đã tìm được Bu chưa? Jun phóng đến buổi lễ, hiển nhiên không hề có nó ở đây. Mặc dù suốt dọc đường đi anh đã không thôi cầu nguyện rằng khi anh đến sẽ gặp được nó, sự thật hiện tại khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Vẫn chưa, tôi đang cho người đi điều tra, chiếc xe đến nước tiểu thư, hình như gần đó có người nhìn thấy bảng số xe, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra thôi. Trợ lý Kim mặt cũng không kém phần hoang mang, lo lắng tỉ mỉ báo cáo tình hình. Dù nhảy thải dương cố trấn tĩnh chính mình, xác định tình hình hiện tại, cố bình tĩnh nhất suy xét, nhưng tâm trí dường như không một mảnh yên tĩnh. Lúc này trong đầu anh chỉ biết đến an nguy của nó. Rốt cuộc ai đã làm việc này? Kẻ thù của anh cũng không phải không có, nếu như không muốn nói là nhiều. Nhưng không ngờ lại nhắm vào nó. Anh thật sự rất hối hận. Chỉ cần bây giờ nó bình an trở về, anh thề sẽ làm tất cả, ngay cả việc từ bỏ nó, chỉ cần nó an toàn trở về. Dầm. Một tiếng mở cửa thô bạo vang lên thu hút lực chú ý của mọi người. Chưa kịp định hình, một thân hình như điên lao vào. Chỉ sau khi nghe một tiếng bốp, người Jun ngã xuống đổ vật trên nền nhà. Cả hội trường lúc này mới định hình được Ken đang một thân như lửa cháy, ánh mắt sắc hơn dao đang chăm chăm xả vào Jun như muốn bóp nát vụn. Đủ khốn, ta đã tôn trọng để bu cho mày. Rốt cuộc, mày đã làm cái gì hả? Anh hét lên như mãnh thú đang giận dữ gầm lên. Bốp, lại một tiếng mạnh mẽ vang lên. Trong nháy mắt, Ken lại đấm thẳng vào Jun thêm một cái nữa không thương tiếc. Jun bất động để cho Ken đánh anh. Ken nói phải đấy. Rốt cuộc anh đã làm gì? Đến cả người con gái mình yêu thương cũng không thể bảo vệ nổi. Còn chính tay mình làm cô ấy tổn thương tột cùng. Anh đáng bị đánh. Ken, bình tĩnh lại đi. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra Bu. Quản lý Hiro chạy đến ngăn anh lại, nhắc nhở điều quan trọng hiện giờ là cấp thiết đi tìm nó trước khi có chuyện gì xảy ra. Ken tức giận buông lỏng nắm đấm, đang vừa giơ lên định tặng thêm vào mặt Jun. Thổ bạo hất cẳng cổ áo Jun ra mạnh bạo, đôi mắt sát thương không ngừng đâm vằm Jun ra. Kiềm nén lại cảm xúc, anh quay lưng bước đi mạnh mẽ, rời khỏi hội trường xông ra xe cùng Hiro. Giám đốc, ngài không sao chứ? Quản lý Kim đến đỡ lấy anh đang ngồi thất thần dưới đất. Ánh mắt đau khổ xám như tầng mây bão xé tan lòng tự trọng. Ích kỷ, ngu ngốc của mình chảy dài một giọt nước trong suốt rơi xuống nền đất lạnh. Nó vẫn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn ngồi trên xe mà không hay biết điều khác thường đang xảy ra. Đến lúc này, thu lại suy nghĩ,

đây là tại anh. Khóe miệng nhếch lên mạnh mẽ, đôi mắt thâm độc sắc bén đến gai người. Người nó run lên bật bật, đau đớn khủng hoảng, khắp cơ thể không còn chỗ xanh thì chỗ tím, chảy xước khắp mình, hơi thở cũng yếu dần rồi ngất lịm. Milan, đùa rồi, nó ngất rồi, nếu cô còn đánh nó đến chết. Sofina một bên xem kịch hay cuối cùng cũng sắm vai người lương thiện ngăn cản ả Milan. Con tiện nhân này đánh chết nó mới cảm thấy hả dạ. Milan thở phì phò rít lên như trâu bò. Cô bình tĩnh lại đi, cô quên kế hoạch của chúng ta rồi sao? À nhìn thái độ Milan mà không khỏi cười khinh miệt, quả là con đàn bà ngu ngốc. Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở. À tạm tha cho nó, lôi chiếc di động của nó ra bấm dãy số. Alo, Bu, em đang ở đâu? Em có sao không? Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tín hiệu khẩn cấp, giọng nói lo lắng khàn khàn phát lên. Sun, Milan mỉm cười nhẹ nhàng gọi tên anh. Cô là ai? Bu ở đâu? Anh nhíu mày hoài nghi, lòng nóng như lửa đốt. Anh nỡ nào quên em như vậy sao? À ống éo phát ra tiếng nhão nguét, gớm ghiếc. Milan, tại sao cô lại có điện thoại của Bu? Là cô bắt Bu đúng không? Cô muốn cái gì? Cô ấy ở đâu? Anh như phát điên hét lên. Anh bình tĩnh đi, cô ta vẫn chưa chết mà. À nói giọng dĩu cợt liếc xéo nó đang nằm ngất trên bàn. Rốt cuộc, cô muốn gì? Mau thả Bu ra. Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi thề sẽ lột ra cô. Dùn tức giận hét lên, không khoan nhượng buông tặng một lời cảnh cáo. À nghe sóng như bị chọc trúng huyệt, máu nóng lại dồn lên não. Dùn, em cho anh một cơ hội. Ngay bây giờ anh đứng trước báo chí tuyên bố hủy hôn và tuyên bố cùng em kết hôn. Em sẽ nhân nhượng xem lại. À nghiến răng nghiến lợi ngu ngốc nói ra những điều ghê tởm không biết nhục nhã. Sofina lại chiếm trệ ngồi xem à đàn bà xinh dại ngốc nghếch này. Mọi chuyện đều đúng như kế hoạch của ả. Chỉ cần lợi dụng Milan ngu ngốc kia, cho dù Jun có đáp ứng hay không yêu cầu của ả, thì nó cũng không cần toàn mạng trở về trước ả tiểu thư lỏng rắn độc này. Ả nghiễm nhiên mượn tay ả Milan, hại nó mà đường hoàng đến với Ken không mang chút tội lỗi. Cô điên rồi Sofina. Cho dù không lấy Bu, thì tôi cũng không bao giờ lấy hạng đàn bà tâm địa rắn độc như cô. Mau thả Bu ra. Anh đít từng câu lạnh thấu xương, nghe chừng muốn ăn xương nuốt uống máu ả. Jun, anh dám nói tôi như vậy. Được, tôi đã cho anh cơ hội trở về bên tôi, nhưng chính anh ngu ngốc cự tuyệt. Anh đợi mà nhận xác con nhỏ khốn kiếp này đi. Ả nghiến răng, bàn tay siết chặt, đầu móng tay bén ngót, đâm thủng da thịt tức máu. Mắt đỏ ngầu như một con thú dữ. Nhìn vẻ mặt Milan, Sofina đã biết câu trả lời của Jun mà không cần phải hỏi nhiều. Ả nhếch miệng cười thâm. Khua gót giày đi đến rủ rì vào tay ả Milan. Hắn ta đối xử với cô như vậy, tội gì phải nương tay nữa, hành động thôi. Nghe từng lời đốc của Sofina, cơn giận cháy ngút lý trí. Milan siết chặt chiếc điện thoại, bao nhiêu cơn tức giận dồn hết vào đó mà ném nát chiếc điện thoại không thương tiếc. Sofina nhếch miệng cười, đột nhiên hốt hoảng. Nó đâu rồi? Tất cả nãy giờ chú ý hết mức vào Milan. Lúc này nghe tiếng Sofina như người bước ra từ cõi mộng quay về. Phía lúc nãy nó nằm thì đã không còn thấy tâm hơi. Đồ ngu, chúng mày coi chừng nó kiểu gì thế hả? Mau đi tìm bắt nó về. Milan cuồng điên đống lên với bốn gã đang đứng nhìn nhau ngu ngơ. Chết tiệt. Sofina nhíu mày, rủa một câu cũng mau chóng bước ra ngoài xe. Nếu như để nó thoát thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Tốt nhất là nó không nên sống và ả Milan kia cũng không thể mở miệng nữa. Tất cả kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp. Thế thì lại khiến ả tức giận cho sự ngu ngốc của Milan kia. Trong lúc Milan nói chuyện với Jun, nó lờ mờ tỉnh lại, phát hiện không có ai chú ý nó lén thoát ra. May mắn bọn chúng sơ suất quên mất cánh cửa sau không đóng. Nó lợi dụng thời cơ mà trốn chạy. Nó chạy trối chết, cứ nhằm đường cái mà chạy, hy vọng ra đến đường lớn sẽ tìm được người giúp đỡ. Băng qua cánh đồng cỏ, bàn chân nó tua máu vì cỏ cây chém phải, nhưng nó vẫn không màng đến vết thương trên người mà lao đầu chạy. Gần đến đường lớn, nó vui mừng khôn xiết, tưởng chừng mình sắp thoát nạn thì từ phía sau. Tiếng xe đuổi theo ngày một lớn dần, bốn gã đàn ông phát hiện ra, nó liền đạp xe, đạp ga đuổi theo. Nó hoảng loạn chạy như bay ra đường lộ cái. Từ trên dốc lao xuống lăn thẳng đến một đường xuống đường lộ, đau đớn gượng dậy tiếp tục chạy tiếp. Không thể cho xe lao xuống được. một trong bốn gã dùng điện thoại liên lạc. Tiểu thư đã phát hiện nó đang chạy ra đường lớn. Milan nhận được cú điện thoại, ánh mắt điên cuồng hét lên, khóe môi thâm hiểm như muốn giết người. Đánh tay lái một vòng tròn mạnh bạo chạy thẳng ra đường cái như xé gió, khiến Sofina ngồi bên cạnh cũng sợ sành mặt. Ả này điên thật rồi. Cảm thấy chiếc xe kia không đuổi theo nữa, nó thở hổn hển, sức lực cạn kiệt, đầu óc bắt đầu trống rỗng mờ mịt, từng bước nặng nề lê trên con đường lộ với cái nắng nóng cháy ra đến ngộp thở. Vùng ngoại ô vắng vẻ đáng tan hy vọng mong manh của nó, đôi mắt hoa lên vì nắng chói, nó gục xuống đường, da thịt đau đớn nhức nhói vắt kiệt trí óc, những giọt nước mắt nối nhau lan dài. Tại sao nó phải chịu nông nỗi này? Nó muốn buông tay, buông tay tất cả. Từ phía sau vang vọng tiếng động cơ xe điên cuồng đánh ngang sự tuyệt vọng và đánh thức lý trí nó. Ngoái đầu nhìn lại, một chiếc xe đỏ chót dưới cái ánh nắng rực rỡ như khối cầu lửa cuồng điên lao thẳng về phía nó. Ánh mắt mở mịt nheo lại, khuôn mặt tự ác quỷ đang giận dữ nhìn nó sòng sọc. Nó hoảng sợ vội trở dậy, nhưng không ngờ đôi chân đã như không còn cảm giác, tê liệt, đau nhức, vô lực. Cơ thể nó giờ phút này phản lại nó. Thật trớ trêu, nó đau khổ gục ngã hoàn toàn. Buông, nó mệt rồi. Nó buông, buông xuôi tất cả, ngay cả tình yêu cũng chẳng còn. Nó cảm thấy mọi thứ vô nghĩa, thì cũng tốt, chấm dứt hết. Nhìn chiếc xe không ngừng lao về phía nó, đôi mắt mở nhạt, nước mắt cũng muốn cạn, từ đôi môi nó nở lên một nụ cười yếu ớt. Đôi mắt nhắm nghiền lại chờ đợi nỗi đau đến dần. Trong khoảnh khắc, một ánh mắt, một nụ cười, một đôi môi và một tình yêu, chính anh là anh, hình ảnh anh không ngừng hiện lên trong đầu nó, đến giới hạn cận kề tử thần, nghĩ về anh như một niềm an ủi, nó mãn nguyện. Ken, em yêu anh, vĩnh biệt. Milan không ngừng nhấn ga cho xe lao về phía nó, ả chìm trong cơn ghen mịt mù trở thành con thú khát máu, hình ảnh bé nhỏ vô lực ngồi chờ đợi cái chết đến gần của nó, cũng không đánh thức nổi lý trí làm con người cuối cùng của ả. Hai con rắn độc hao hao, lao đến điên cuồng mong muốn nghiền chết con mồi. Nó vô lực cảm nhận từng chút một chiếc xe đỏ rực tiến đến gần mình. Trong khoảnh khắc, tiếng xe chải ốc cận kề, nó mỉm cười cùng tử thần nói lời vĩnh biệt thì, từ phía sau, một đôi tay mạnh mẽ đẩy nó ra. Trong khoảnh khắc mơ hồ, một tiếng thắng gấp vang lên tê óc như xé nát khoảng trời. Khói bụi tung lên mỉm mụt như xương, rầm một tiếng kinh hãi, một thân người bị hất mạnh văng ra lên thành đường, một rơi xuống đất mạnh bạo, tất cả chìm lại và im lặng đáng sợ. Ken! Nó ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim trong khoảnh khắc một lần nữa cắt lìa, nó sợ hãi hét lên một tiếng kinh thiên. 2 năm sau, sân khấu ngập muôn ánh màu, phía dưới khán đài là những người cuồng nhiệt không ngừng gào thét tên thần tượng. Trên sân khấu, MC bước vào cười rạng rỡ. Và bây giờ, chúng ta cùng chào đón ca sĩ Bu. Dứt lời, một trận la hét chói lói bao trùm cả không gian. Mọi người không ngừng gọi tên. Bu, Bu, Bu. Ánh đèn sân khấu vụt tắt. Từ bóng tối, một giọng hát ngọt ngào cất lên rung động lòng người. Một ánh đèn chiếu thẳng vào nơi phát ra chất giọng ngọt ngào đó. Bùng. Một tiếng không gian như bị kiềm nén vỡ ra mạnh mẽ, đèn sân khấu đồng loạt sáng lên. Một thân người nhỏ nhắn, xinh xắn tự búp bê với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cất tiếng giọng ngọt ngào thanh khiết chinh phục lòng người. Mặc dù đã rời sân khấu, nhưng tiếng các tiếng fan hâm mộ gọi tên nó vẫn không dừng, như từng đợt sóng cuộn vang lên mạnh mẽ. Vất vả cho em rồi Bu. Không có gì ạ, quản lý Hiro. Anh chuẩn bị chưa? Chúng ta về thôi. Nó mỉm cười nhìn quản lý Hiro. Sân bay. Bu, Bu. Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó bước đến cửa soát vé, mẹ nó không kiềm chế được hét lên vẫy tay như quả gió về phía nó. Mẹ. Nó thấy mama cũng không thèm chú ý hình tượng mà quăng hết đồ đạc chạy vu vu về phía ma nó. Mama, con nhớ mama quá. Nó nũng nịu ôm lấy mama. Con gái của mẹ. Mẹ cũng nhớ con quá. Bà sủi xịt ôm lấy đứa con gái bé bỏng của bà. Nè nè, khuyên anh rồi sao? Từ phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nó nhìn anh cười tủm tỉm ngượng ngùng nhảy phốc lên một cái ôm chầm lấy anh. Jun, làm sao mà quên anh chứ? Nó cười nhìn anh trìu mến. Chúc mừng chuyến lưu diễn của em thành công. Anh dịu dàng ôm nó cười hiền. Thật được rồi, về nhà tâm sự, chúng ta đi thôi. Mẹ nó nhíu mắt trêu chọc. Mẹ, nó phụng phịu hờn dỗi bước ra xe. Jun lái xe một mạch trở về nhà. Nó đã rời đây 3 tháng mà nhớ kinh khủng. Mỗi lần Lưu Diễn trở về, nó vẫn háo hức về nhà không thôi. Hoan hô, về nhà rồi. Nó hưng phấn nhảy xuống xe, không quan tâm đến hình tượng mà vù vù bắn thẳng vào nhà, quăng lại mớ hành lý cho Jun và mama nó xử lý. Có nhỏ này, con dễ, phiền con đem giúp vào. Mẹ nó lắc đầu cười khổ. Mẹ đừng có khách sáo, người một nhà cả mà. Anh vui vẻ đỡ lấy hành lý của nó mang vào nhà. Con bé này, hành lý con vứt cho con rể thế này, mang vào như vậy coi được à? Mama nó đến gần cửa, thấy nó đang lui hui, cởi giày thì tranh thủ trách móc mấy câu. Mama à, đừng luôn miệng kêu anh Jun là con rể nữa. Cuối tháng này không phải anh ý cùng chị Hyo-rin kết hôn rồi sao? Mẹ gọi như vậy, nghe dễ hiểu lầm lắm đấy. Nó phụng phịu lên ý kiến. Có sao? Tin không phải nhận mẹ là mẹ nuôi sao? Vậy thì Jun cũng là con rể mẹ rồi. Mẹ nó phản bác. Wow, ai vừa nhắc tới tên con phải không? Từ trong nhà bếp, một dáng người nhỏ nhắn chạy vù ra góp vui. Ô, bé Bu, à, chị Rin. Hai chị em nhảy cẫng lên, hét đầm ĩ bay vèo vèo đến ôm chầm lấy nhau. Nhớ chị quá giá luôn ý. Nó nhóng nhẽo cười tươi rói. Chị cũng vậy, chúc mừng chuyến Lưu Diễn thành công. Hyo-rin ôm chầm lấy nó, yêu thương vỗ về đứa em gái nhỏ. Jun và mama nó đứng một bên trong cảnh tượng ấm cúng này mà hạnh phúc. Thấy nó cười như vậy, ai cũng mừng thầm. Được rồi, mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Chị từ sớm đã đến nhà em nấu rất nhiều món em thích để mừng em Lưu Diễn thành công trở về đấy. Hyo-rin buông nó ra, vỗ vỗ cái má bầu bĩnh cười tươi rói. Còn sớm mà, không cần vội. Em đi một lúc về rồi ăn. Nó ngước nhìn Hyo-rin nhắm mắt tinh nghịch rồi nhanh chạy ra cửa. Kìa, mới về lại đi đâu đấy? Mẹ nó hỏi vọng theo, nhưng nó đã nhanh chóng sọt dép chạy mất. Mẹ, chắc nó lại đi tìm Ken đó mà. Lần nào đi Lưu Diễn về, nó chả đi lại thăm Ken ngay. Jun trầm giọng pha một chút trầm cảm nói. Nghe Jun nói, không khí đang vui vẻ bỗng trùng xuống, đôi mắt mẹ nó thoáng nét đau lòng nhìn về hướng cánh cửa nó vừa bước ra. Đã 2 năm rồi, vậy mà nó không thể quên được Ken sao? Khóe mắt bà ngân ngấn giọt lệ. Mẹ, thấy mẹ nuôi muốn khóc, Hyo-rin cũng đau lòng theo. Dù sao, Bu có thể vui vẻ được như bây giờ, chúng ta phải mừng cho em mới phải. Hyo-rin nắm tay bà an ủi. Hyo-rin nói phải đó mẹ, Bu yêu Ken như vậy, muốn nói quên sao phải dễ đâu ạ. Bu đã rất cố gắng, sau khi tốt nghiệp đã gia nhập làng giải trí, đúng như di nguyện của Ken. Chúng ta phải mừng vì Bu đã cố gắng như vậy. Bu đã rất cố gắng sống khi không có Ken bên cạnh. Hyo-rin đau lòng, giọng hơi nghẹn đau khổ. Jun đưa tay đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng vỗ về. Cả ba người lặng nhìn theo cùng một hướng, đuổi theo 3 suy nghĩ khác nhau, nhưng đều có chung một niềm tiếc thương từ tận đáy con tim. Nó ôm bó hoa trong tay bước từng bước thật nhẹ, tân man thổi mái tóc khẽ bay. Tóc nó đã dài hơn so với 2 năm trước. Kể từ ngày không còn anh ở bên, nó chưa bao giờ đụng kéo đến tóc dù chỉ một lần. Dừng chân lại, đôi mắt đượm buồn nhìn hình ảnh trước mắt, cũng khuôn mặt quen thuộc, cũng đôi mắt đó, chiếc mũi đó và đôi môi đó, nhưng tất cả đều không có lấy một cảm xúc. Lạnh, tất cả đều lạnh, vô cảm. Càng nhìn hình ảnh đó, trái tim lại càng thêm nhức nhói, một giọt lệ nóng không kìm được mà rơi dài. Nó đau lòng gạt đi hàng lệ, khóe môi khó khăn, gượng một nụ cười. Xin lỗi anh, Ken. Em lại khóc nữa rồi. Em đã hứa lại sẽ không khóc nữa, vậy mà. Em xin lỗi. Lần này nữa thôi, được không anh? Em chỉ khóc thêm lần này nữa thôi. Em sẽ tiếp tục mỉm cười. Anh có thấy em không? Em đã sống như anh muốn, sống và thực hiện cả giấc mơ phần anh đấy. Anh có thấy không? Từng tiếng ngắt quãng đau đớn kèm theo những hạt pha lê không ngừng tuôn rơi. Ken, em nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên. Tại sao anh lại nằm đó? Tại sao lại bỏ em một mình cô đơn bước trên con đường này? 1 năm trước. Cấp cứu, xin nhường đường. Tiếng ầm ĩ khắp nơi cũng không lọt nổi vào tai nó một mảnh. Mỗi giác quan của nó lúc này thì tập trung lên mỗi anh. Người anh máu, toàn là máu, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, trái tim nó vỡ vụn, thật sự vỡ vụn. Bác sĩ, xin hãy cứu anh, xin ngài. Nó nghẹn ngào gào thét van xin tuyệt vọng, đôi bàn tay cũng đã nhuốm đẩy máu níu kéo anh. Xin cô bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nó mất hồn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, như chính trái tim nó bị ném vào hầm băng để giam cầm vĩnh viễn. Cả thân người không còn chút sức lực mà trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo. Dùn đỡ lấy nó, lòng anh đau không kém gì nó. Từng giờ, từng phút đi qua, như từng cây kim châm vào lòng nó, đôi mắt dại đi không chút sức sống, đôi bàn tay bị nó cắn nát đến bật máu và không hay biết. Lạn váy cưới trắng tinh bây giờ nhuộm một màu đen của máu đã khô kịt, một màu tang thương. Bu, em nghỉ chút đi, Ken sẽ không sao đâu. Dương dịu dàng khuyên nó, nhưng ngoài đôi mắt vô hồn hướng về cánh cửa không rời nửa giây, thì nó không còn biết gì nữa. Nhìn nó như vậy, Jun cũng chỉ có thể thở dài một tiếng quặn thắt. Jun bước ra ngoài, từng làn gió tê buốt lướt qua, hít sâu một hơi, mái tóc rối bù mặc gió thổi nhẹ bay. Có phải tôi đã sai? Tất cả đều tại tôi. Anh thở hắt ra một cái giọng trầm khàn khàn hỏi. Từ phía sau, khi Orin nhẹ bước đến bên cạnh, đôi mắt cô cũng chứa đầy nỗi buồn cùng lo âu. Không, anh không sai, không phải tại anh. Cô nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai anh khuyên nhủ. Anh nhắm mắt cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ đôi bàn tay bé nhỏ kia. Lặng một lúc lâu, đôi mắt ngập tràn sương và mây xám khẽ mở. Đánh một tiếng thở dài, Hyorin vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh anh, truyền cho anh một chút sức lực. Bây giờ không phải là lúc anh sụp đổ. Cảm ơn cô, Hyorin. Anh nhìn ngắm thân hình bé nhỏ bên cạnh yếu ớt cất lời. Chúng ta vào thôi. Trải qua 8 tiếng mà ánh đèn đỏ vẫn không có dấu hiệu chuyển sang xanh, đầu óc nó trống rỗng một nỗi tuyệt vọng. Cong, một tiếng chuyển hiệu, ánh đèn đổi xanh. Từ phía trong, vị bác sĩ mặc bộ trang phục mỏ lá cây đầy chất mệt mỏi bước ra. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao phải không? Ngài nói đi. Nó vổ vập như điên dại nằm lấy áo vị bác sĩ. Bu, em hãy bình tĩnh. Jun đã lấy nó, khuôn mặt chất chứa đau khổ nhìn vị bác sĩ phẫu thuật. Thưa bác sĩ, kết quả như thế nào? Ông nhíu mày một cái, khuôn mặt như báo hiệu một điểm không lành, khó khăn mở lời. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... Vị bác sĩ lắc đầu tuyệt vọng. Bác sĩ! Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng anh ấy bị va đập quá mạnh, vùng đầu bị chấn thương nặng, anh ta khó có thể tỉnh lại. Vị bác sĩ tầm ngoài 50, đôi mắt hẳn những vết nhăn thời nhìn người thân bệnh nhân mà không khỏi xót xa. Ý ngài là... Jun khó khăn nghẹn ngào mở lời. Tôi e đúng là vậy. Không thể phục hồi sao? Đôi hàm răng nghiến chặt vào nhau kìm nén cảm động. Anh hỏi lại với hy vọng mong manh. Tỷ lệ phục hồi trở lại chỉ có 40%, còn tùy ở bệnh nhân, chúng tôi hy vọng sẽ có kỳ tích. Vị bác sĩ rầu rĩ cố trấn an người nhà bệnh nhân. Nó nãy giờ ngã quỵ trong lòng tay Jun. Từng câu, từng chữ đối thoại dập vào tai nó buốt, nhìn như kim băng lạnh tê tái xuyên dọc cơ thể. Đôi mắt dại đi không biểu hiện gì cùng một tia sống. Không, tôi không tin, tôi không tin. Nó lẩm bẩm như kẻ điên. Nó không tin những gì nó nghe là giả, tất cả đều không thật. Ken. Nó thét lên một tiếng tê dại xông thẳng vào phòng mổ. Anh nằm trên đó, sắc mặt tái nhợt, những sợi ghim và da thịt nối vào người anh chẳng chịt. Ken, em đây, anh đừng ngủ nữa. Mở mắt ra nhìn em đi. Nó bước khập khiễng vô thức đến cạnh giường anh, đôi mắt chứa đầy nước và mờ mịt. Mỉm cười vô tri vô thức, nó nghẹn nghẹn cất tiếng ngu ngơ. Anh nghe em nói không? Mau dậy đi anh, dậy đi. Nó nắm lấy tay anh, cầu khẩn tha thiết. Dậy đi Ken, anh mở mắt ra nhìn em đi Ken. Sao lại ngủ say như vậy? Họ nói anh không thể tỉnh lại. Em không tin. Em không tin đâu. Anh mau mở mắt ra nhìn em đi. Nó bức xúc không thể kìm nén. Nước mắt như đê vỡ tuôn trào. Tay nó không ngừng lay mạnh anh, đánh vào anh. Nhưng anh vẫn nằm yên lặng. Bù, bình tĩnh lại đi em. Jun chạy và đỡ lấy thân người đang suy sụp của nó. Chính anh bây giờ cũng không biết nói gì hơn. Ken, anh dậy đi. Dậy đi, em van anh đấy. Mở mắt ra nhìn em đi. Nhìn em đi anh. Nó khóc lên những hồi đau đớn khôn cùng. Tiếng khóc thê lương đâm xuyên vào tim mọi người, rút từng giọt nước mắt. Ken, đã 2 năm rồi, anh nhất định không muốn nhìn em sao? Gạt đi giọt nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net